Kamen Rider xâm lấn comic, chương 197, trận chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Trúc mừng ký chủ tiêu diệt Weplus thưởng cho 40.000 điểm giá trị. Nhìn xem bị hỏa diễm cho bao trùm, Frozen thở ra một hơi, đồng thời đem trong tay Fire Blaster đại pháo ném qua một bên. Ngay lập tức đại pháo xuất hiện một trận biến ảo, biến trở lại thành Grand bộ dáng, trên người áo giáp cũng biến mất. Vừa rồi là gì vậy a, cục trưởng? Một lúc sau đó Grant liền lấy lại tinh thần, nhìn Rosen kinh sợ nói. Khi không lại bị biến thành một thanh đại pháo, sau đó còn bắn ra một tia sáng hủy diệt như vậy quả thật là không tưởng trải nghiệm. Hắn thật không biết Rosen là làm sao làm được chuyện này. Ta cũng không quá rõ ràng, ngươi lúc này cảm thấy thế nào? Rosen nhìn Grant út nói, ta cảm thấy trong người vẫn còn đau nhức. Grant út một mặt mệt mỏi thở dài một tiếng nói, có thể là tác dụng phụ, nghỉ ngơi một lát liền sẽ khỏi thôi. Rosen gật đầu nói, lúc này, Tony cùng James hai người đáp xuống Rosen bên cạnh. Rosen, ngươi là làm sao làm được ta? Ngay lập tức Tony liền quay sang nhìn Rosen nói, dừng lại, ngươi cho ta nghỉ ngơi một chút. Không đợi Tony nói hết lời, Rosen liền ngăn cản. Bất kể là triệu hoán Rider hay là đem Rider biến thành vũ khí, những chuyện này thật không khoa học. Nếu như không phải trên người vết thương truyền đến đau nhức, Tony thật sự sẽ cho rằng là hắn đang mơ đây. Bất quá lúc này Rosen cũng cảm thấy rất mệt mỏi cho nên liền ngăn cản Tony tên kia nói tiếp. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ một tiêu diệt máy bay không người lái X300 thưởng cho 10.000 điểm giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ 2 tiêu diệt Weplus thưởng cho 50.000 điểm giá trị. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen, điều này để cho hắn mừng thầm không thôi. Hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn để cho Rosen thu được 6 vạn điểm giá trị, tiêu diệt Weplus cùng hơn 300 cái máy bay không người lái, thu được điểm giá trị cũng hơn 7 vạn điểm giá trị. Lại thêm Saeco giúp sức tiêu diệt những cái kia mấy ngàn điểm giá trị. Tổng cộng lại lần này Rosen thu được gần 14 vạn điểm giá trị. Có thêm gần 14 vạn điểm trị, lần này hắn có thể hối đoái được rất nhiều thứ. Theo Weplus bị tiêu diệt, lần này máy bay không người lái nổi loạn sự kiện cũng theo đó mà kết thúc. Cùng lúc đó, tại New Mexico bên kia, một cái giọng như là sao băng một dạng rơi xuống một khu đất trống bên trong. Theo sao băng rơi xuống, cường đại uy lực tại mặt đất tạo thành một cái hơn 10 mét hố sâu. Kèm theo đó là một cái thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, đụng vào một chiếc xe hơi bên trong. Sáng hôm sau, toàn bộ thế giới đều đưa tin sự kiện này. Lần này Hammer công nghiệp máy bay không người lái, nổi điên sự tình dư ba quá lớn, người chết cũng có hơn trăm, muốn che giấu cũng không được. Đúng như dự tính, bởi vì sự kiện lần này, Justin Hammer liền bị bắt giữ, hắn sau này cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở ngục giam bên trong, toàn bộ tội trạng đều đổ lên đầu hắn. Còn Hammer công nghiệp cũng vì vậy mà nhận phải cực lớn đã kích, giá cổ phiếu xuống dốc không phanh, bị Rosen hoàn toàn thôn tính. Bên trong Hammer công nghiệp Hydra gián điệp cũng bị Rosen bắt giữ. Mà đứng sau Hammer công nghiệp những người có liên quan, nhà đầu tư, quan chức đều nhận lấy quần chúng chỉ trích. Đối với chuyện này bất kể là Tony Rosen, James Roth cũng không có ý định ra mặt, dù sao đây là bọn hắn ngu xuẩn mang đến hậu quả, bọn hắn phải tự mình gánh lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời sau sự kiện này Smart Brain cùng những cái khác siêu anh hùng danh khí một lần nữa tăng cao. So với SHIELD trước kia, bây giờ Smart Brain danh khí đã vượt qua SHIELD. SHIELD luôn làm việc trong bí mật, đem những tin tức mà người bình thường chưa đến lúc biết đến ẩn giấu đi, cho nên cho dù bọn hắn có cứu được thành phố thoát khỏi nguy cơ bị hủy diệt cũng sẽ không đem tin tức truyền ra ngoài. Cho nên người dân bình thường mới không biết đến SHIELD tồn tại. Khi Hydra đi ra ánh sáng về sau, SHIELD tại trong mắt người dân không khác nào là Hydra. Rosen tất nhiên sẽ không đi theo SHIELD đường cũ, lần này sự kiện không cần hắn ra tay, người khác cũng sẽ thay hắn tuyên truyền Hammer công nghiệp máy bay không người lái, nổi loạn tin tức. Smart Brain tự động sẽ được mọi người tuyên dương. Ngoài ra thông qua sự kiện lần này, Rosen có thể từ bên kia chính phủ đám người lấy tới không ít tài nguyên, quả thật là đại thu hoạch. Lúc này, tại Rosen biệt thự bên trong, Rosen cùng chúng nữ đều tập trung ở phòng khách bên trong, đám người thần sắc đều không thể nào dễ nhìn. Lúc này Annie nằm trên ghế sofa, trên người xuất hiện không ít chỗ bầm tím cùng vết thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải mất mấy ngày. Thành thật xin lỗi, chủ nhân, ta không thể đem cái kia tặc miêu cho bắt lấy. Annie nhìn Rosen thần sắc có chút âm u nói. Nghĩ đến cùng Felicity trận chiến lúc Annie trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Nàng là từ nhỏ đã được Christian gia tộc bồi dưỡng tinh anh, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, trong người ngoài ra còn sử dụng siêu chiến binh huyết thanh nâng cấp bản, được trang bị Kai'Sa Gear, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nàng cùng tỷ tỷ Anna là hai người đi theo Rosen lâu nhất, cũng là được hắn dạy dỗ rất lâu. Nhưng mà hôm nay, nàng lại đánh không lại một cái kẻ trộm, còn bị cái kia lấy trộm đi Delta Gear cho đánh thành dạng này. Nếu như không phải trong phút chốc khinh địch, nàng cũng sẽ không để cho đối phương bắt lấy cơ hội lật ngược tình thế. Quả thật là quá mất mặt, nghĩ đến đây Annie hai mắt hiện lên một tia lửa giận, hai tay không khỏi siết chặt. Cách chương.